Ngày xưa ngày xưa, có một người nhạc sĩ lang thang. Ông đi thơ thẩn ở trong rừng, một mình đi giữa cánh rừng rộng lớn. Thấy lòng mình trống trải, ông nghĩ: ở trong rừng, sao thời gian và không gian bao la thế? Ta phải tìm cách gọi bạn đến cho vui mới được. Rồi ông lấy đàn vĩ cầm ra kéo, tiếng đàn vang xa trong rừng. Một lúc sau, có một con chó sói từ trong rừng sâu đi ra. Thấy chó sói, người nhạc sĩ lang thang bình tĩnh nói: ồ, tưởng ai, té ra là chó sói. Tôi có mong cậu đâu. Chó sói cứ bước tới người nhạc sĩ và nói: ông nhạc sĩ thân mến ơi, ông chơi sao tiếng đàn thánh thót du dương vậy? Nghe ông chơi đàn, tôi cũng muốn học cách chơi đàn đấy. Người nhạc sĩ trả lời: ồ, học thì nhanh thôi, nhưng ngươi phải làm đúng những gì ta dạy bảo. Sói nhanh nhảu đáp: vâng, thưa nhạc sĩ, tôi sẽ nghe theo những điều dạy bảo của ngài. Nhạc sĩ bảo: hãy đi theo ông. Đi được một lúc thì thấy ở bên đường có một cây bồ đề cổ thụ, thân cây mục ruỗng thành một cái hang. Người nhạc sĩ chỉ tay vào cây rồi bảo chó sói: anh bạn thấy không, muốn học kéo đàn vĩ cầm thì hãy chui vào cái hang này, hai chân trước ôm chặt lấy lõi thân cây ở giữa hang. Nói rồi sói nghe lời và làm theo. Người nhạc sĩ nhanh trí khuân một tảng đá lớn lấp chặn cửa hang để giữ chặt sói ở thế ôm lõi cây. Xong rồi nhạc sĩ lang thang nói: cứ đợi đấy, đến lúc nào ta quay trở ra rồi sẽ tính nhá. Nói rồi ông đi trên đường. Đi được một quãng dài, ông lại thầm nghĩ: ở trong rừng sao thấy thời gian không gian dài và bao la thế nhỉ? Ta phải tìm cách gọi bạn đến cho vui mới được. Rồi ông lại cầm cây vĩ cầm ra kéo. Tiếng đàn vang trong rừng cây. Chỉ một lát sau thì có một con cáo đi từ trong bụi cây ra. Nó thấy người nhạc sĩ lang thang, bèn nói: tưởng ai, té ra cáo, mình có mong cáo đâu. Cáo tiến lại gần người nhạc sĩ và nói: ông nhạc sĩ thân mến ơi, ông chơi sao tiếng đàn thánh thót du dương thế nhỉ? Nghe tiếng đàn ông chơi làm tôi muốn học chơi đàn luôn. Nhạc sĩ liền đáp: học thì cũng nhanh thôi, nhưng nhà ngươi phải làm theo đúng những điều ta dạy bảo. Cáo nói: vâng, thưa nhạc sĩ, tôi sẽ tuân theo những điều ông dạy bảo như thợ học nghề với thợ cả. Người nhạc sĩ liền nói: thế thì hãy đi theo ta. Đi được một đoạn đường, tới một chỗ mà hai bên lối đi là những cành cây rẻ. Nhạc sĩ dừng chân ngắm nhìn, rồi ông víu bên này đường một ngọn cây, bên kia một ngọn cây, bảo cáo: này cáo, nếu ngươi muốn học đôi chút thì hãy đưa chân trái trước đây. Cáo nghe lời đưa chân phía trước. Nhạc sĩ liền cột chặt chân trái vào một ngọn cây bên trái đường. Rồi ông nói tiếp: nào, giờ thì đưa nốt chân phải đây. Ông buộc chặt chân phải cáo vào ngọn cây bên phải. Sau đó ông ngắm lại xem đã buộc chặt chưa. Thấy đã buộc rất cẩn thận, ông thả cho hai ngọn cây đưa lên cao. Cáo chỉ còn biết giãy giụa trong không trung giữa hai cái cây. Người nhạc sĩ lang thang nói: cứ đợi đấy, đến lúc nào ta quay trở lại rồi sẽ tính tiếp. Nói rồi ông lại tiếp tục lên đường. Đi được một lúc, ông lại nói thầm một mình: ôi, ở trong rừng sao thấy thời gian không gian dài và bao la thế? Ta phải tìm cách gọi người bạn khác đến cho vui. Rồi ông lại lấy đàn ra kéo, tiếng đàn vang khắp rừng cây. Một con thỏ chạy tung tăng từ trong rừng ra. Thấy nó, người nhạc sĩ lang thang nói: tưởng ai, té ra thỏ. Thỏ ta có thích đâu nhỉ? Thỏ chạy tới và nói: trời, ông nhạc sĩ thân mến, ông chơi tiếng đàn thánh thót du dương vậy. Nghe tiếng đàn ông chơi, tôi đâm ra muốn học chơi đàn đấy. Người nhạc sĩ đáp: học thì cũng nhanh thôi, nhưng ngươi phải làm theo đúng những điều ta dạy bảo. Vâng, thưa nhạc sĩ, tôi sẽ tuân theo những điều ông bảo như thợ học nghề, nghe lời thợ cả vậy. Đi được một quãng đường dài, thì họ tới rừng quang đãng. Ở đó có một cây hoàng diệp liễu cổ thụ. Nhạc sĩ lấy một sợi dây dài, một đầu buộc vào cổ thỏ, đầu kia buộc vào thân cây, rồi mắc bảo thỏ: này thỏ, gắng lên nhé, giờ chạy quanh gốc cây 20 lần đi. Nghe lời, thỏ chạy quanh gốc cây 20 lần. Dây cuộn quanh gốc cây 20 vòng nên chỉ còn một đoạn ngắn. Thỏ bị buộc bởi một đoạn dây ngắn nên chẳng chạy tung tăng được nữa, chỉ cần kéo căng dây một chút là đã bị dây buộc thít cổ, đau nhói cả người. Nhạc sĩ lang thang nói, cứ đợi đấy, tới lúc ta quay lại, ta sẽ có cách. Nói rồi ông tiếp tục lên đường. Trong lúc người nhạc sĩ tiếp tục cuộc hành trình của mình, thì chó sói gắng sức đẩy lùi tảng đá. Lâu dần nó cũng hích đẩy được cả tảng đá lăn ra ngoài. Thoát nạn, nó chạy nhanh đuổi theo người nhạc sĩ lang thang để tính sổ với ông ta. Thấy sói chạy ngang qua, cáo lấy hết sức hét thật to gọi sói. Ôi, anh bạn sói ơi, cứu tôi với, tên nhạc sĩ lang thang đánh lừa tôi rồi. Sói víu ngọn cây xuống, lấy răng cắn đứt dây. Thế là cáo lại tự do, cả hai cùng lên đường và tính sẽ trả thù người nhạc sĩ. Đi đường chúng thấy một chú thỏ bị buộc bên gốc cây, chúng lại cắn đứt dây cho thỏ. Thế rồi cả ba lên đường đi tìm kẻ thù của mình. Trong lúc chúng đang đi tìm thì cũng là lúc người nhạc sĩ kéo đàn. Tiếng đàn du dương tới tai người tiểu phu. Bác ta ngừng tay rìu, lắng nghe xem tiếng đàn từ đâu tới. Rồi bác vác rìu trên vai cứ hướng tiếng đàn mà đi. Thấy người tiểu phu, người nhạc sĩ nói, giờ mới thấy người mình mong. Mình mong người tới chứ đâu có mong thú vật tới nghe. Nói rồi ông lại tiếp tục chơi đàn. Tiếng đàn du dương thánh thót làm cho bác tiểu phu say sưa thả hồn theo tiếng đàn, mặt lộ rõ niềm vui say sưa ấy. Trong lúc hai người đang đứng thì lũ sói cáo và thỏ kéo tới. Trông thấy chúng với vẻ mặt hung dữ, bác tiểu phu biết ngay là chúng muốn gì rồi. Bác nhấc bổng chiếc rìu sáng loáng lên vai và đứng gần người nhạc sĩ, bụng thầm nghĩ, con vật nào mà tới gần nhạc sĩ sẽ biết tay ta. Các bé có biết thế nào không? Lũ sói, cáo và thỏ thấy vậy đâm ra hoảng lắm. Chúng chạy thẳng một mạch vào trong rừng. Người nhạc sĩ lang thang dạo thêm một bản nhạc nữa để cảm ơn bác tiểu phu tốt bụng và nhanh trí. Rồi ông lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình tìm bạn của mình.